Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, chương 1773, Liền Độ Thiên Kiếp. Ám ảnh Chúa Tể, tu sĩ thánh vực thần hoàng ấn hóa như ẩn như hiện chi ảnh. Cùng tu sĩ lớn nhỏ, tướng mạo nhất trí, có thể là tu sĩ cung cấp liên tục không ngừng thần lực. Thời khắc mấu chốt. Cái này một đạo ám ảnh, cũng có thể là tu sĩ chết thay, chẳng khác gì là lại để cho tu sĩ gia tăng lên một đầu tánh mạng. Theo tu vi tăng lên, ám ảnh Chúa Tể sẽ không ngừng bao hàm hóa bước phát triển mới ảnh. Thực lực cũng đi theo tăng lên, thế giới thuật số, vừa là thấp nhất, 9 là cực, tu sĩ có khả năng sinh ra ám ảnh, cũng dùng 9 là cực hạn. Chín ảnh ám ảnh Chúa Tể, cũng trở thành ám ảnh Chúa Tể bên trong đích người mạnh nhất. Theo tu vi tăng lên cùng lịch duyệt tăng trưởng, Thanh Lâm cũng thời gian dần qua hiểu rõ Chúa Tể đại cảnh bên trong đích hết thảy. Chúa Tể đại cảnh, ám ảnh Chúa Tể cảnh chỉ là bắt đầu, hướng thượng còn có rất cao cảnh giới. Cái này một đại cảnh, chú ý chính là chết thay thân ảnh do không đã có. Do nhược đến mạnh tu hành, đối với tu sĩ tăng lên bản thân thực lực, có trọng yếu ý nghĩa. Chín đạo thần hoàng ấn hợp lại làm một, xuất hiện một đạo như ẩn như hiện chi ám ảnh. Cái này chứng minh Tống Thiên tiền bối đã nhập Chúa Tể đại cảnh. Chờ hắn tỉnh lại, thực lực tất nhiên khả dĩ đột nhiên tăng mạnh, tiến quân tứ cấp bản đồ thiên. Nhìn xem Tống Thiên trên người biến hóa, Thanh Lâm phát ra từ nội tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. Tống Thiên cả đời nhấp nhô, hai lần tu thần hoàng đại cảnh, hôm nay cuối cùng có sở thành, trở thành một ám ảnh Chúa Tể. Thanh Lâm sớm đoán được một ngày này, không nghĩ ngày hôm nay đến chính là như thế chi chậm, lại là như thế chi gian khổ. Vì thế, Tống Thiên thậm chí trả giá tánh mạng chi một cái giá lớn. Cho tới bây giờ, cũng còn bản thân bị trọng thương. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm thấy được chính mình tương lai chi lộ. Trời xanh đang âm thầm giở trò. Nếu là hắn cũng độ ám ảnh Chúa Tể thiên kiếp, lại không biết có thể không vượt qua. Trời xanh, bản hoàng tất nhiên tại thiên đạo trước giải quyết ngươi. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, chống lại thương chi chán ghét mà vứt bỏ. Càng hơn thiên đạo lực lượng lai nguyên ở chúng sinh, hắn nhiệm vụ tại thủ hộ chúng sinh. Tuy nhiên Thanh Lâm gặp hắn hãm hại, đuổi giết, nhưng là cũng vẫn có thể đủ tìm được cơ hội, tiêu diêu tự tại. Thế nhưng mà trời xanh bất đồng, hắn cướp đoạt chúng sinh đạo quả, làm như vậy là để thống ngự chúng sinh, cao cao tại thượng tư thái, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn đã ngoài thương một đao đối phó tu sĩ, không khác trộm tu sĩ chi đạo quả, hành vi chi âm hiểm, lại để cho người tức lộn ruột. Ông, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hai tay liên tục huy động, lập tức có một mảnh kỳ bí chi lực, một lần nữa đem Tống Thiên bao phủ, sau đó trọng khai mở một mảnh thời không, đưa hắn đưa đi vào, ám ảnh đã sinh. Chứng minh Tống Thiên đã thành ám ảnh Chúa Tể, cần có chỉ là thời gian đi khôi phục mà thôi. Thanh Lâm cũng có thể yên lòng, nhưng là trong tinh không còn lại người vây xem, lại sớm đã sôi trào. Của ta trời ơi, Thanh Lâm làm hết thảy, rõ ràng thật sự thành công. Tống Thiên tiền bối, hợp thần hoàng ấn là ám ảnh, thật sự tiến quân Chúa Tể đại cảnh rồi. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm rõ ràng thật sự lừa gạt thiên đạo, lại để cho một hồi thiên kiếp, đồng thời đã có hai trận đạo quả. Chính hắn đã lấy được một đạo thánh vực thần hoàng ấn, lại để cho Tống Thiên tiền bối thành tựu ám ảnh Chúa Tể chi vô thượng đạo quả. Kể từ đó, Tống Thiên tiền bối thành tam cấp bản đồ thiên chỉ vẹn vẹn có chi ám ảnh Chúa Tể. Hơn nữa có Thanh Lâm tồn tại, ngày sau cuồng linh một phương, thật sự muốn trở lại bản đồ đệ nhất thế lực. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người đều là nghị luận nhau nhau, tán thưởng Thanh Lâm gây nên một trong cát, cũng kinh tại một ám ảnh chúa tể. Như vậy sinh ra đời, tam cấp bản đồ thiên thế lực phân chia. Như vậy một lần nữa tẩy bài, chỉ cần Tống Thiên một ngày không rời đi, hắn cũng sẽ là đương kim thiên hạ đệ nhất cao thủ. Rất nhiều người vô ý thức ly khai tinh không, tiến về trước tân thế giới các nơi, đem tin tức này cáo chi đối phương thế lực. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tinh không trở nên càng thêm an tĩnh. Thanh Lâm lại không có muốn ly khai ý tứ. 20 năm qua đi, Tô Lâm, Hoát Đông, Phong Thanh Minh và ba người sắp thoát khốn. Ba đại ám ảnh chúa tể phá phong mà ra, sở muốn làm chuyện thứ nhất tất nhiên là đến đây tìm Thanh Lâm chi phiền toái. Cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không thận trọng đối đãi. Tuy nhiên hiện tại đã có Tống Thiên, đồng dạng là ám ảnh chúa tể, nhưng Thanh Lâm biết nói, chỉ có chính mình chính thức cường đại mới có thể một mình đảm đương một phía chiến ám ảnh chúa tể mà bất bại. Lúc này đây xuất quan, Thanh Lâm vốn là muốn độ thiên kiếp, lại bởi vì Tống Thiên quan hệ, độ một hồi bất đồng chi thiên kiếp, mà lại vô tâm trồng liễu, sao làm cho gái yêu, liễu thành ấm, đã lấy được tương ứng đạo quả. Hiện tại, Thanh Lâm chỗ việc cần phải làm, là dẫn chính mình thiên kiếp, dùng đạt được càng nhiều nữa đạo quả, theo hắn cắn nuốt trời xanh hóa thân. Trong cơ thể thần lực lại đã nhận được bổ túc, Thanh Lâm có lòng tin, cũng có lực lượng, có thể độ chính mình chi thiên kiếp. Răng rắc xoạt, cái này một cái chớp mắt, theo hắn không hề giữ lại dương động trong cơ thể thần lực. Hướng trên đỉnh đầu, lập tức có dày đặc mây mù xuất hiện, cái kia trong mây mù, có đạo đạo sấm sét lập lòe, âm thanh chấn thập phương, một hồi thiên kiếp sắp phủ xuống. Cái gì? Thanh Lâm tại dẫn thiên kiếp? Hắn mới vừa vặn trở thành năm ấn thánh vực thần hoàng, rõ ràng vừa muốn dẫn thiên kiếp, thật sự là bất khả tư nghị. Thanh Lâm chỗ việc cần phải làm, thực có thể vang dội cổ kim. Trong tinh không lại là kinh hô nổi lên bốn phía, mọi người đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với hắn làm hết thảy, rung động được thân thể đều đang run rẩy. Theo một đạo kiếp lôi đáp xuống mà xuống, mọi người vững tin điểm này, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác đưa tới thiên kiếp, liền độ thiên kiếp. Một mảnh lôi hải đem Thanh Lâm cho bao phủ, trận này thiên kiếp hắn uy danh viễn siêu mọi người ngẫm lại, viễn siêu bất luận cái gì thần hoàng sở muốn gặp phải thiên kiếp. So với cái kia một hồi ám ảnh chúa tể kiếp, cường độ đều là từng có chi mà đều bị vá. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm căn bản không có để ở trong lòng. Hắn tại một mảnh kia lôi hải bên trong xung phong liều chết. Từ xưa đến nay vô số loại kiếm đạo truyền thừa thi triển, cả người hoàn toàn hóa thân thành một thanh thiên kiếm, đại sát tứ phương. Trời xanh, ngươi lại xuất hiện sao? Vậy ngươi tự cho bản hoàng đi chết đi. Ù lôi trong tiếng, mọi người đã nghe được Thanh Lâm tiếng hô. Đối với trời xanh, cái này xưng hô đều là nghi hoặc, không rõ Thanh Lâm cớ gì nói ra lời ấy. Nhưng mà Thanh Lâm như trước đang không ngừng xung phong liều chết. Trận này thiên kiếp là hắn bình sinh gặp được mạnh nhất thiên kiếp, lại để cho hắn ứng phó cũng cần toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Suốt 7 ngày thời gian, Thanh Lâm thân thể đều bị cái kia kiếp lôi cho bổ rách dưới rồi. Thiên kiếp lôi hải vừa rồi thời gian dần trôi qua tiêu tán, nhìn xem Thanh Lâm đỉnh đầu đệ lục đạo thánh vực thần hoàng ấn thành hình, rất nhiều người không khỏi chịu ghé mắt nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ. Ông kế tiếp, theo một tiếng nhẹ chấn truyền ra, Thanh Lâm đệ lục đạo thánh vực thần hoàng ấn triệt để ngưng tụ, chứng minh hắn chính thức xưng là một lục ấn thánh vực thần hoàng. Kiếp lôi tán đi rồi, tinh không ám ảnh xuống dưới. Thanh Lâm trong tinh không giãn ra hai tay, nhanh chóng chữa trị thương thế. Mọi người phát giác Thanh Lâm như cũ không có ly khai tinh không ý tứ. Thanh Lâm tiền bối còn không chịu rời đi. Hắn muốn, hẳn là, hắn còn muốn tiếp tục độ thiên kiếp. Mọi người đều là không khỏi chịu nghi hoặc, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, thập phần phức tạp, đều không giống như là đang nhìn một người, ngược lại như là đang nhìn một cái quái vật. Ầm ầm, có thể vào thời khắc này, Thanh Lâm đỉnh đầu, rõ ràng thật sự có ù ù lôi tiếng vang lên. Thanh Lâm, vậy mà lại đưa tới một hồi thiên kiếp. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.